Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 512, chương 512, hài tử là Tần Dương. Ngươi nói cái gì? Tỷ ngươi mang thai? Mạnh Vũ Đồng mở lớn môi đỏ, ngơ ngác nhìn trước mặt Lãnh Nhược Khê, dưới ngón tay ý thức tách ra gấp mép bàn, có chút hiện bạch, nghẹt ngào hỏi. Bộ dáng này cũng làm cho Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê kinh ngạc vạn điểm. Không rõ đối phương vì sao như thế kích động. Lúc này, quán cà phê phục vụ viên đi tới, đem trên mặt đất chén sứ mảnh vỡ dọn dẹp sạch sẽ sau, mỉm cười lấy nhìn về phía Mạnh Vũ Đồng, ngữ khí cung kính, vị tiểu thư này, cần thêm nữa một ly cà phê sao? Không cần, tạ ơn. Mạnh Vũ Đồng hiển nhiên cũng biết mình quá kích động, đem cảm xúc ổn định lại, có chút áy náy nói, cái này đánh nát cái chén ghi tạc sổ sách bên trên là được. Không có ý tứ, không sao, nhân viên phục vụ nữ mỉm cười, quay người rời đi, đợi phục vụ viên đi xa sau, Lãnh Nhược Khê nháy lấy đôi mắt đẹp, nghi hoặc nhìn Mạnh Vũ Đồng, thế nào Vũ Đồng? Tỷ ta mang thai mặc dù sẽ nhường ngươi có chút giật mình, nhưng là không cần thiết như thế lớn phản ứng a. Không phải, Mạnh Vũ Đồng giờ phút này tâm loạn như ma, bắt lấy đối phương tay, gấp giọng hỏi nói, Nhược Khê, ngươi cẩn thận nói cho ta rõ, tỷ ngươi kết cục có hay không mang thai, còn là nói ngươi đang nói đùa, loại chuyện này ta sẽ nói đùa sao? Đừng nói mang thai. Tỷ ta đem hài tử đều đã sinh ra tới. Lãnh Nhược Khê ngữ khí sáp nhiên. Phốp, Đồng Nhạc Nhạc phun ra một ngụm cà phê. Nàng trừng lớn mi mắt, nghẹn lấy ý cười nói, Nhược Khê tỷ, nhà ngươi hài tử hơn nửa tháng liền có thể sinh ra tới. Ngươi làm chúng ta ngớ ngẩn a. Mạnh Vũ Đồng cũng là khí cười, đôi mắt xinh đẹp trừng mắt Lãnh Nhược Khê. Nhược Khê, ngươi cảm thấy đùa kiểu này có ý tứ sao? Ngươi kém chút đem ta dọa cho chết, có biết hay không? Mặc dù tức giận, nhưng nàng trong lòng cũng có chút thở phào, giống như sớm đoán được hai cái khuê mật là loại phản ứng này. Lãnh Nhược Khê cũng không tức giận, cười đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Chính đem trong cấm điện này cái thời gian trận pháp cho các nàng giải thích nhất lượt. Nghe xong Lãnh Nhược Khê giảng thuật, hai nữ trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Nhược Khê tỷ, ngươi không nói đùa chứ? Thật có dạng này trận pháp? Nửa tháng liền có thể sinh hài tử? Đồng Nhạc Nhạc có chút không tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, liền tu tiên cũng có thể. Trận pháp này tính toán cái gì? Nói cũng đúng. Đồng Nhạc Nhạc gõ gõ cái đầu nhỏ, thầm nói, thật đúng là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ a, xem ra sau này ta cũng đi trận pháp bên trong sinh hài tử. Nhiều sinh ra một tổ đến, mà giờ khắc này Mạnh Vũ Đồng lại là khuôn mặt nhỏ bé bạch, nội tâm loạn thành một đống, mỹ lệ con người bên trong có chút lấp lóe lấy quái dị hào quang. Nàng nhìn thẳng lấy Lãnh Nhược Khê, nhàn nhạt hỏi nói, Nhược Khê, tỷ ngươi sinh hạ hài tử đâu? Còn tại các ngươi Lãnh ra sao? Lãnh Nhược Khê cười khổ lắc đầu. Thế nào khả năng, tỷ ta vụng trộm sinh hạ hài tử, đã để cha ta nổi trận lôi đình. Nhất là tỷ ta còn muốn cùng Bạch gia kết thân. Tại cái này trong lúc mấu chốt, tự nhiên không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cho nên hài tử bị ôm đi. Ôm đi. Mạnh Vũ Đồng tâm bên trong rồi một chút, vội vàng nói, hài tử ôm đi chỗ nào? Ta cũng không biết, là cha ta bọn hắn an bài. Cho dù tỷ ta có muôn vàn không muốn, nhưng thì phải làm thế nào đây? Chỉ tiếp nhận loại này vận mệnh an bài. Lãnh Nhược Khê thở dài, khổ sở nói, nhớ tới tỷ tỷ này thương tâm gần chết tình cảnh, nàng cái này làm muội muội cũng là tâm bên trong khó chịu lợi hại, lại cũng không biết nên thế nào đi an ủi. Nếu đổi lại là nàng, tại hài tử mới ra vốn liền bị ôm đi, có thể sẽ sụp đổ. Đồng Nhạc Nhạc nháy lấy ngập nước mi mắt. Lạnh Cảnh Quan tốt đáng thương a. Thế nào có thể như vậy? Mạnh Vũ Đồng bàn tay như ngọc trắng khẽ vuốt lấy cái trán. Nội tâm phân loạn vô cùng. Chẳng lẽ bụng kia bên trong hài tử là Tần Dương? Dù sao cũng chỉ có Tần Dương mới cùng Lãnh Thanh Niên phát sinh qua quan hệ thân mật. Cắn cắn phấn nộn cánh môi, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lãnh Nhược Khê. Há hốc mồm, mở miệng hỏi, Nhược Khê, ta muốn biết ngươi tỷ tỷ có bạn trai sao? Hoặc là nàng bình thường cùng có chút nam nhân đến hướng so sánh thân mật. Ba, Mạnh Vũ Đồng lời còn chưa nói hết. Lãnh Nhược Khê bỗng dưng sệ mặt xuống, vỗ bàn một cái, cũng không để ý người chung quanh xem ra. Lạnh lùng nói, Mạnh Vũ Đồng, ngươi ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tỷ ta là đáng phụ hay sao? Thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Ta, vậy ngươi ý gì? Mặc dù tỷ ta không chịu nói cho ta biết cha đứa bé là ai, nhưng ta tin tưởng nàng sẽ không vô duyên vô cớ liền cùng nhất cái nam nhân loạn lên giường. Nàng cũng không phải ngươi trong tưởng tượng loại kia nữ nhân. Nói xong, Lãnh Nhược Khê liền muốn đứng dậy rời đi. Nhìn ra được nàng thật sinh khí. Dù sao cái này mấy thiên tỷ tỷ nhận dằn vặt đã đủ nhiều. Nàng tuyệt không cho phép có bất kỳ người chống cự tỷ tỷ. Cho dù là tốt nhất khuê mật cũng không được. Nhược Khê, người trước vân vân, Mạnh Vũ Đồng tự biết thất ngôn, liền vội vàng kéo cánh tay nàng xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta thật không có chửi bới Lạnh Cảnh Quan ý tứ, ta chỉ là muốn nói, khả năng, ta biết này cha đứa bé là ai. Bỗng dưng, Lãnh Nhược Khê thân thể cứng đờ, nàng sững sờ nhìn chòng chọc sững sờ đắng chát Mạnh Vũ Đồng. Há hốc mồm. Nghi tiếng nói, ngươi biết này cha đứa bé là ai? Mạnh Vũ Đồng bất đắc dĩ gật đầu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Này cha đứa bé, chính là Tần Dương, đến biệt thự đã là 9 giờ tối. Nhìn đèn đuốc sáng trưng phòng khách biệt thự, Tần Dương lẩm bẩm nói, xem ra còn không có ngủ. Hắn quay đầu nhìn đứng yên ở cửa xe bên cạnh Diệp Huyền Băng. Thản nhiên nói, người trước trở về đi, đổi thiên ta tìm ngươi hiểu một chút tình huống. Tốt, Tần tiên sinh, Diệp Huyền Băng gật gật đầu, liền ngồi vào vị trí lái. Lái xe rời đi, Thiên Thiên, đi nhấn chuông cửa. Tần Dương đối với phía sau nắm lấy hắn góc áo tiểu nha đầu nói ra. Tiêu Thiên Thiên khóc tang lấy khuôn mặt nhỏ. Phương Lòng thấp thỏm nói, Tần Dương ca ca. Thúc thúc, a di bọn hắn có thể hay không mắng ta? Mắng ngươi là hẳn là. Nhanh đi nhấn chuông cửa. Tần Dương vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ, tức giận nói ra, nữ hài a một tiếng, đành phải đi đến cửa biệt thự trước, đè xuống chuông cửa, rất nhanh, cửa phòng mở ra, cửa ra vào xuất hiện một vị chừng 20 tuổi nữ hài. Phủ một kiện khô héo sắc tê, sớt. Hạ thân là một đầu thiết kế giản lược minh lãng quần short jean. Bao vây nàng này duyên dáng yêu kiều thân thể mềm mại, khiến cho nàng loại kia nữ tính yêu mỹ đường cong như ẩn như hiện. Chính là Ninh Phỉ Nhi, nhiều ngày không gặp, cũng gầy gò một chút. Ngươi là Tiêu Thiên Thiên, nhìn cửa ra vào thanh thuần khả nhân tiểu nữ hài. Ninh Phỉ Nhi sững sờ, liền bận bịu bắt lấy nữ hài hai vai, gấp giọng nói, người nhà đầu này chạy đến nơi đâu? Người biết không biết những này thiên chúng ta lắm lo lắng ngươi a. Phỉ Nhi tỷ tỷ, Tiêu Thiên Thiên mặt lộ vẻ thẹn. Lúc này Ninh Phỉ Nhi bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây người, hốc mắt bên trong trong suốt nước mắt Châu Nhi có chút lăn lộn, sau đó thuận theo hốc mắt phun ra ngoài. Khoảng chừng mấy giây thời gian sau, nàng đột nhiên bổ nhào qua, ôm chặt lấy Tần Dương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.